Nguyên Tôn, chương 1248, chui vào, gocchuyenaudio.com. Trong lòng linh động thiên huyết tinh cối xay thịt theo thời gian trôi qua đang từng bước trở nên càng thêm khủng bố, giữa song phương cơ hồ mỗi ngày đều là có thương vong xuất hiện, mà theo chiến cuộc tiến một bước mở rộng, song phương những cường giả ban đầu đều ẩn mà không phát kia cũng là tại bắt đầu từng bước gia nhập chiến trường. Cái này không thể nghi ngờ liền dẫn đến chiến đấu trở nên càng thêm hung tàn, huyết tinh chi khí nồng đậm cơ hồ là truyền khắp toàn bộ long linh động thiên. Ngay cả bầu trời kia, đều là dần dần bị khuếch đại thành sắc màu đỏ sậm. Ngài Đoàn Tử xếp bằng ở trên một đỉnh núi, nàng ánh mắt nhìn qua vùng chiến trường bát ngát này, rất nhiều thảm liệt chém giết rơi vào trong mắt, cái này khiến cho nàng bờ môi cũng là nhấp nhẹ một chút, thời gian ước chừng một tháng này chém giết xuống tới, nghiệt thú bộ tộc kia bày ra thực lực cũng là làm cho nàng có chút kinh hãi. Các nàng thế hệ này ra đời thời điểm, nghiệt thú bộ tộc đã là lui khỏi vị trí trong thánh tộc tư thiên, cho nên bọn hắn cũng không có trực diện nghiệt thú bộ tộc kia cường hãn, chỉ có thể từ trong một chút tổ tịch cùng tiền bối truyền miệng bên dưới biết được một chút nghiệt thú bộ tộc tin tức. Lần này nàng phụng mệnh tiến vào Long Linh Động Thiên, kỳ thật ban đầu vẫn còn có chút không quá để ý, có thể theo trong khoảng thời gian này tiếp xúc xuống tới, nàng nhanh chóng đem ý nghĩ thế này nhấn diệt. Bởi vì nghiệt thú bộ tộc thực lực mạnh đến mức nằm ngoài dự liệu của nàng. Một tháng này đến, song phương đụng nhau vô số lần, nhưng bọn hắn bên này lại vậy mà không có lấy được nửa điểm thượng phong, chút thời gian trước ngay cả ngài Trích Khương Hồng Anh bọn hắn những nhân vật đứng đầu trong nguyên anh cảnh này đều đã gia nhập chiến trường, nhưng rất nhanh liền bị nghiệt thú bộ tộc bên kia sai phái ra tới cường giả đỉnh cao ngăn cản xuống tới. Hiển nhiên, nghiệt thú bộ tộc kia là thật có chuẩn bị mà đến. Nghiệt thú bộ tộc này, đến tột cùng muốn làm gì? Ngài Đoàn Tử đôi mi thanh tú nhẹ trao lại, Long Linh Động Thiên cơ duyên đối với nguyên anh cảnh mà nói, hoàn toàn chính xác xem như rất không tệ, thật là muốn thả lớn nói, cũng liền một chuyện kia cùng trước đây cổ nguyên thiên chi tranh hoàn toàn không cách nào so sánh được. Bởi vì liền xem như trong Long Linh Động Thiên tạo ra hạt giống pháp vực tuy nói xem như bảo bối tốt nhưng cũng chỉ là nhằm vào chưa diễn biến pháp vực nguyên anh cảnh hữu dụng, mà đối với nàng loại này đã diễn biến ra ngụy pháp vực người mà nói, lại là hiệu quả không tính quá lớn. Nhưng vì sao thánh tộc phải hao phí đại giới lớn như vậy, đem nhiệt thú bộ tộc Nguyên Anh tinh nhuệ cho đưa vào Long Linh Động Thiên? Chẳng lẽ cũng chỉ là vì tranh đoạt một chút hạt giống pháp vực? Thánh tộc tầm mắt không đến mức như thế nông cạn a. Nhưng nếu không phải là vì hạt giống pháp vực trong Long Linh Động Thiên này, còn có thứ gì đáng giá thánh tộc đến nhớ thương? Ngài Đoàn Tử vầng trán khẽ nâng, nhìn qua nơi xa giữa thiên địa mờ tối, tới hiện tại, trong nghiệt thú bộ tộc chân chính đỉnh tiêm nhân vật còn chưa xuất thủ, nhưng nàng lại là có thể cảm giác được khí tức nguy hiểm như có như không kia, có lẽ lúc này trong nghiệt thú bộ tộc những cường giả đỉnh cao kia cũng đang âm thầm theo dõi bọn hắn sâu cạn hư thực. Ngài Đoàn Tử thở ra một hơi, sau đó lại không nhịn được từ trong ngực móc ra túi nhỏ, nàng. gocchuyenaudio.com Ánh mắt nhìn hai bên một chút tại không có gặp ngài Thanh thân ảnh lúc vừa rồi mừng khấp khởi từ đó lấy ra chân tàng thịt khô nhỏ, mỹ mỹ bắt đầu ăn. Dù sao liền xem như thiên đại sự tình cũng ngăn không được nàng trong bụng con sâu thèm ăn này tàn phá bừa bãi. Đông, mà cũng chính là tại ngài Đoàn Tử hưởng thụ lấy thịt khô mỹ vị thời điểm, trong chiến trường do nàng chỗ chiếu khán này, đột nhiên có một đạo âm thanh lớn vang lên, chỉ thấy nơi đó đại địa bị xé nứt, một đầu toàn thân đen kịt cự thú chui ra, cự thú kia vừa xuất hiện, lắc mình biến hóa, hóa thành một đạo toàn thân tối tăm bóng người, chỉ là ở tại trên thân thể có giữ tợn cốt thứ màu đen dọc theo người ra ngoài, lộ ra nồng đậm bạo ngược chi khí. Chính là nghiệt thú bộ tộc cường giả. Mà lại từ người này thể nội bạo phát đi ra kinh người nguyên khí đến xem, rõ ràng là thất phẩm đỉnh tiêm thực lực. Ngài Đoàn Tử gương mặt xinh đẹp đột nhiên biến đổi, bởi vì tên kia xuất hiện địa phương, chính là chiến tuyến hậu phương, nơi đó là vạn thú thiên một chút thương binh chữa thương địa phương. Mà người này ẩn dưới đất mà đến, hiển nhiên là muốn ở đây đại khai sát giới. Muốn chết, ngài Đoàn Tử trong đôi mắt có hàn quang phun trào, lúc này mặt khác ngụy pháp vực đều là phân tán ra chiếu khán từng cái chiến khu, bên này cũng liền chỉ có nàng đang tọa chấn. Nàng thân ảnh khẽ động định đạp không mà đi, bất quá ngay tại nàng thân ảnh vừa động trong nháy mắt chỗ xa xa kia gần như giữa thiên địa hắc ám, đột một cặp màu đỏ tươi con ngươi dâng lên, một cỗ bạo ngược hung ác đến khiến người ta run sợ nguyên khí phá không mà đến, xa xa khóa chặt ngài Đoàn Tử. Ngài Đoàn Tử thân ảnh đột nhiên ngưng lại, nàng cũng là nâng lên gương mặt xinh đẹp, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú lên phương hướng kia. Đạo khí tức kia chính là trước đây nàng ẩn ẩn có cảm giác biết đến cực kỳ nguy hiểm mục tiêu. Nguyên lai là hướng về phía ta tới. Ngài Đoàn Tử ánh mắt càng lạnh như băng, đối phương hiển nhiên là muốn làm cho nàng lộ ra sơ hở, sau đó tùy thời mà động. Ngăn lại hắn, bị cường địch như vậy tiếp cận, ngài Đoàn Tử cũng không tốt tùy tiện vọng động, thế là một đạo quát mắng vang vọng ra. Bên trong chiến trường này, lập tức có mười mấy đạo cường hãn nguyên khí ba động bộc phát, lần lượt từng bóng người lao thẳng tới cái kia chui vào thất phẩm nhiệt thú. Những nhân viên lưu thủ hậu phương này, thực lực hơi yếu chỉ so với cái này chui vào thất phẩm đỉnh tiêm nhiệt thú có vẻ không bằng, nhưng thân ảnh đập ra kia đều là không sợ hãi chút nào, bởi vì hậu phương kia trong thương doanh có bọn hắn đồng bạn. Ha ha ha, cốt cho ta. Nhiệt thú cường giả trên thân thể giữ tợn cốt thư kia thấy thế, lập tức cười to lên, chỉ gặp nó hai tay đột nhiên khép lại, sau một khắc có vạn trượng khổng lồ nguyên khí quang hoàn bỗng nhiên lấy làm trung tâm, ầm vang quét ngang. Phanh phanh, mười mấy đạo lao ra thân ảnh, lập tức bị chấn động đến bay ngược mà ra, từng cái sắc mặt hơi hiện tái nhợt. Hiện bản thể, bất quá bọn hắn không chỉ có chưa từng e ngại, ngược lại trong mắt có hung quang thoáng hiện, từng tiếng giống to vang lên, đều là hiện ra to lớn bản thể, trong lúc nhất thời, ngập trời hung sát quét sạch. Nhưng này nhiệt thú cường giả lại là cũng không sẽ cùng bọn hắn dây dưa, hung tàn ánh mắt thẳng ném hậu phương kia thương doanh, bàn chân. Góc truyện audio.com, dẫm một cái thân hình hóa thành lưu quang mãnh liệt bắn mà ra. Nhiệm vụ của hắn chính là muốn tận khả năng phá hư, làm cho cái kia vạn thú thiên người mạnh nhất xuất thủ. Tốc độ của hắn cực nhanh, trong chớp mắt chính là hất ra hậu phương truy binh, bắn thẳng đến thương doanh. Xa xa ngài đoàn tử nhìn thấy một màn này, trong lòng lập tức trầm xuống, trong đoạn thời gian này, song phương đều là đang không ngừng thăm dò, mà cũng chính là phía trước vài ngày, nhiệt thú bộ tộc thế công tăng lên, cái này trực tiếp là dẫn đến bọn hắn bên này các tộc ngụy pháp vực đều là phân tán ra đến tọa trấn các nơi chiến trường. Trước đây nghĩ đến, nàng cũng cảm giác có chút bất an, hiện tại đến xem, đối phương hiển nhiên là cảm giác được nàng mới là vạn thú thiên bên này người có đủ nhất uy hiếp cho nên mới có trận này mưu đồ. Hao tổn tâm cơ đem thất phẩm đỉnh tiêm nhiệt thú cường giả kia đột phá phía trước phòng tuyến, đưa vào hậu phương thương doanh bên ngoài, đồng thời dẫn dắt rời đi mặt khác ngụy pháp vực còn có khóa chặt nàng khí cơ đạo nguyên khí khủng bố kia. Ngài đoàn tử đôi mắt lạnh lẽo như hàn băng, xem ra nhiệt thú bộ tộc này là sớm xuất thủ, mà vừa ra tay này chính là muốn đưa nàng vị này vạn thú thiên tại Long Linh Động thiên chiến lực mạnh nhất trực tiếp gạt bỏ. Mà một khi nàng thật xảy ra điều gì tình huống, như vậy vạn thú thiên bên này không thể nghi ngờ sẽ đụng phải trọng thương khó tưởng tượng nổi. Lúc kia có lẽ còn không đợi tổ hồn sơn xuất hiện, bọn hắn vạn thú thiên bên này liền phải bắt đầu tan tác. Dưới mắt thế cục có chút không ổn đứng lên, cách chương.